Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, Đại Nha tác chiến ý nghĩ. Phổ Hạt Tử biểu hiện ra thái độ, kỳ thật tuyệt không khó lý giải. Thông tục điểm tới nói chính là, hắn nguyện ý tại lão tam giác khu vực phòng thủ bên trong. Tiến hành phản kích, cho xuyên phủ, khu 7, khu 8 nhất định quân sự hỗ trợ. Nhưng lại không có khả năng giúp đỡ tam đại khu đánh Diêm Đảo. Chính diện tấn công khu 5 bộ đội. Đi làm pháo hôi. Kỳ thật điểm này, Tần Vũ cùng Cố Ngôn trong lòng cũng có thể hiểu được. Bởi vì phổ hệ quân sự chính quyền là độc lập tính mạnh vô cùng. Người ta mâu thuẫn bị hợp nhất. Cùng khu 8 quan hệ cũng giới hạn tại quân sự, thương nghiệp, trong chính trị đồng minh. Mà không phải phụ thuộc. Vì lẽ đó, phổ hệ có thể mở ra lão tam giác địa khu cửa chính. Nhường ra bộ phận địa vực cho xuyên phủ. Khu 7, khu 8 tác chiến. Đồng thời còn nguyện ý trợ giúp bọn hắn tiến hành quân sự phòng ngự. Đây đã là thiên đại nhượng bộ. Đủ ý tứ. Chuyện cũ kể tốt. Nước yếu không ngoại giao. Nếu như không phải phổ hệ thực lực tổng hợp so tam đại khu cùng khu 5 kém rất nhiều. Vậy nhân gia cũng không có khả năng đồng ý. Để hội chiến địa điểm bộc phát tại bên trong hạt khu của mình. Đây đối với một cái dân tộc tính cực mạnh quân sự chính quyền đến nói. Nhất định là khuất nhục. Trong hội nghị, song phương đang làm rõ ràng đối phương điểm mấu chốt cùng nói cầu về sau. Rất nhanh liền đạt thành ý kiến thống nhất. Phổ hệ bộ đội chủ yếu phụ trách tại lão tam giác khu quản hạt bên trong. Tiến hành quân sự phòng ngự. Thay phòng ngự cửa sông xuyên phủ bộ đội. Cùng phòng ngự Tam Phong Sơn cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân giảm sức ép. Nhưng lại sẽ không chính diện tham chiến. Cũng sẽ không quản mặt biển. Cùng Diêm Đảo địa vực tác chiến vấn đề. Để báo đáp lại, Cố Ngôn hướng phổ hệ hứa hẹn. Chỉ cần Diêm Đảo lấy xuống. Chiến tranh kết thúc. Cái kia khu 8 sẽ dành cho phổ hệ nhất định quân phí đền bù. Cùng quân bị bổ sung. Tương lai trong vòng 10 năm. Phổ hệ tất cả quân nhân trang bị, đều để cho khu 8 chế tạo, giá thấp tiêu thụ tới. Hội đàm hoàn tất về sau, Cố Ngôn cùng Tần Vũ rời đi phổ hệ bộ tư lệnh. Dẫn đầu quay trở về cửa sông địa khu, 10 giờ sáng, độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Lão tam giác địa khu hội chiến trạm trước hội nghị, tại trong phòng họp tổ chức, cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân chủ yếu tướng lĩnh, sĩ quan. Cùng xuyên phủ hệ tham chiến sĩ quan, toàn bộ trình diện, nhằm vào lão tam giác trong khu vực lục kế hoạch tác chiến. Triển khai thảo luận, trên bàn hội nghị, khu 8 một tên sư trưởng đứng dậy. Hắn gọi Tiếu Khắc, đã từng Tần Vũ tại tấn công Cửu Giang lúc, cái sau làm khu 8 phái tới tham mưu đoàn một thành viên. Đã cho độc lập đệ nhất sư một chút chiến lược tính đề nghị, là cố hệ quân chính thế lực chung. Rất nổi danh nhân vật, lần này cũng đem mang bộ đội tham gia hội chiến. Ta trước nói hai câu đi. Tiếu Khắc cầm lấy tia hồng ngoại bút, chỉ vào trên tường màn hình lớn địa đồ nói ra. Nếu như phổ hệ không chính diện tham dự tấn công, vậy chúng ta đấu pháp liền muốn vững vàng một điểm. Đề nghị của ta là, cố hệ toàn lực đóng tại Tam Phong Sơn phụ cận. Lợi dụng này khu vực chân không làm hòa hoãn. Ngăn cản đại bộ phận khu 5 Đông Bắc chiến khu tấn công bộ đội. Mục đích ở chỗ kéo dài. Cho khu 7 hải quân thắng được lúc tác chiến ở giữa cùng không gian. Xuyên phủ độc lập đệ nhất sư bộ đội chủ lực. Chủ yếu quay chung quanh tại cửa sông địa khu bên ngoài tiến hành đóng giữ. Khu vực phòng thủ thọc sâu muốn khiến cho lâu một chút. Thẳng tắp khoảng cách tốt nhất bảo trì tại 300 cây số tả hữu. Tầng tầng tiến dần lên. Dạng này dù cho có bộ phận khu 5 bộ đội, vòng qua Tam Phong Sơn, đến cửa sông chiến trường, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian ứng đối. Đám người nghe tiếng, cấp tốc thảo luận, đằng bàn tử cân nhắc một chút, dẫn đầu phát biểu, lão Tiêu nói không sai. Phổ hệ nếu như không chính diện tham chiến, ta tiền vốn liền không quá đủ. Tại binh lực không chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, ổn lấy điểm đánh. Là lựa chọn chính xác. Đám người nghe nói như thế đều nhẹ gật đầu. Tiếu Khắc thấy đại gia không có cái gì ý kiến phản đối, liền chuẩn bị kể một ít chi tiết. Chờ một chút, trầm mặc nửa ngày Đại Nha đột nhiên giơ tay lên. Làm sao vậy, Vương Lữ trưởng, ngươi có khác biệt cái nhìn? Tiếu Khắc hỏi. Đúng vậy, Đại Nha gật đầu, ta có một ít cái nhìn khác. Tốt, vậy ngươi nói một chút. Tiếu Khắc bản thân là rất thưởng thức Đại Nha, cảm thấy cái sau tại tấn công Cửu Giang lên có không giống bình thường tài năng chỉ huy, vì lẽ đó là một cái thủ hiệu mời. Đại Nha sửa sang lại một cái quần áo, cũng cầm lên tia hồng ngoại bút, khí tức trầm ổn hướng về phía đám người nói ra. Tất cả mọi người đã biết, Phổ Hệ tại lần này hội chiến chung sẽ không gánh chịu chủ động tấn công nhiệm vụ, cũng sẽ không ở Diêm Đảo cùng mặt biển chiến trường cho chúng ta chi viện. Như vậy tại tổng binh lực lên, chúng ta là ở vào thế yếu. Mà cá nhân ta cũng cho rằng, hội chiến một khi bộc phát, lấy khu 5 bộ đội quy mô cùng năng lực tăng liên tục, bọn hắn hoàn toàn là có năng lực đem chiến tranh thời gian vô hạn kéo dài. Đám người lặng lặng nghe, không có nói tiếp. Khu 5 Đông Bắc chiến khu, khoảng cách gần nhất Lão Tam Giác địa khu chỉ có 700-800 cây số. Cái này thọc sâu chiều dài, tại hiện đại hóa trong chiến tranh, nói là cách xa một bước cũng không đủ. Một khi đối phương triển khai tập đoàn tính công kích, đối phương binh lực liên tục không ngừng đẩy về phía trước vào, không ngừng dùng xa luân chiến tiêu hao chúng ta. Cái kia, chúng ta làm quân viễn chinh, tại nguồn mộ lính bổ sung phương diện, cùng quân bị tiếp tế phương diện, cũng không có cách nào cùng đối phương thời gian dài chống lại. Vì lẽ đó, ta cho rằng phòng thủ sách lược cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Vậy ngươi cách nhìn đâu? Cố Ngôn hỏi. Chủ động tấn công, Đại Nha chỉ vào trên bản đồ Tam Phong Sơn địa khu cùng cửa sông địa khu nói ra. Khu 5 Đông Bắc chiến khu xuất binh 10 vạn, Nam Bộ chiến khu xuất binh 5 vạn. Cái này quy mô khổng lồ như thế binh đoàn, nghĩ triệt để triển khai tiến vào tấn công tư thái là cần thời gian nhất định. Trước mắt, địch Đông Bắc chiến khu ước chừng có 4 vạn người bộ đội, ngay tại hướng cửa sông phương hướng thúc đẩy, chuẩn bị ở ngoại vi tạo dựng quân sự khu vực phòng thủ, làm một lần tấn công sau chỉnh đốn địa điểm. Nhưng chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Tại hắn môn bộ đội triển khai trước đó, chúng ta xuyên quân có thể theo cửa sông xuất binh, hai cái lữ nhào tới, đột nhiên tấn công hắn tuyến đầu bộ đội, dùng 12.000 người đảo loạn hắn 4 vạn tuyến đầu bộ đội. Sau đó Cố Hệ theo Tam Phong Sơn xuất binh, dọc chắn ngang địch tuyến đầu bộ đội rút lui lộ tuyến, để nhóm người này còn không có dừng chân, liền triệt để sập bàn. Bộ đội chủ động tấn công địch Đông Bắc chiến khu đại bộ đội, nếu như đột nhiên nhào lên làm sao bây giờ? Tiếu Khắc hỏi. Phổ Hệ không nguyện ý chính diện tham chiến, nhưng lại nguyện ý cố thủ tại khu vực phòng thủ bên trong. Đại Nha chỉ vào địa đồ nói ra, từ bọn hắn ngăn trở địch Đông Bắc chiến khu chính diện bộ đội tiếp viện, chỉ cần cho chúng ta thắng được một ngày thời gian, trước đây xuôi theo bộ đội 4 vạn người cực lớn có thể sẽ sập bàn. Tiếng nói rơi, chúng lão đại đều sắc mặt nghiêm túc thảo luận. Qua một lát, Tiếu Khắc dẫn đầu tỏ thái độ, cái phương án này quá mức mạo hiểm, ta không đồng ý. Chiến tranh luôn luôn có phong hiểm, phòng thủ cũng chưa chắc có thể đánh ra lý tưởng hiệu quả. Mà lại cá nhân ta cho rằng, chấm ngoặc kép, Đại Nha muốn tiến hành phản bác, ta cũng không đồng ý. Tuần Thành Vĩ do dự một chút nói ra, kế hoạch này nguy hiểm tính quá lớn, lấy 12.000 người liền muốn đảo loạn địch 4 vạn tuyến đầu bộ đội, cái này độ khó rất lớn. Một khi tấn công không có hiệu quả, Tam Phong Sơn Cố Hệ binh đoàn cũng xuất binh hướng nơi này chắn ngang, chiến trường kia thế cục nháy mắt liền loạn. Địch tiến đầu bộ đội một khi cùng đến tiếp sau bộ đội tiếp viện kết nối vào Tam Phong Sơn cùng cửa sông, khả năng vài phút liền sẽ vứt bỏ. Ta cũng không đồng ý. Tây Bắc Tiền Trạm Quân Tham Mưu Trưởng nói thẳng nói ra, kế hoạch này xác thực quá mức mạo hiểm, không có bất kỳ cái gì tỷ lệ sai số. Một khi sập bàn, hội chiến liền đem bằng vào chúng ta triệt để thất bại mà kết thúc. Sẽ lên,